pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 3 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 2. Hôm sau, quả nhiên mặt trời lên cao. Lâm Tịch Chiếu tiếp thu ký ức, làm từng bước, rửa mặt xong, mang theo tối hôm qua đèn bên gác đêm tiểu nha đầu Bạc Hà liền chuẩn bị đi xem chính mình mẫu thân. Tô phủ nội trạch kỳ thật rất đơn giản. Tô Chi huyện có một thê một thiếp. Bất quá từ từ thị một lần là được con trai bị Tô Chi huyện trực tiếp cấp nâng bình thê. Tô phủ liền không tồn tại cái gì thiếp thất. Vợ cả bởi vì xuất thân thương nhân. Lại chỉ có Tô Lan Hinh một cái nữ nhi. Dần dần đã bị tâm tư âm ngoan. Miệng ngọt lòng ác từ thị hư cấu. Bước đến bây giờ cả ngày chỉ xúc ở chính mình trong viện. Đừng nói trưởng quản nội trợ, cơ hồ trong nhà người hầu vú già nhóm đều đã quên còn có như vậy một vị chính đầu thái thái mà chỉ. Nhớ rõ bình thê từ hương hương, Diệp thị ăn chay niệm Phật, chỉ hy vọng chính mình nữ nhi duy nhất tương lai có thể hạnh phúc. Không hề gởi gắm sai người, hậu trạch dân cư tuy rằng đơn giản, nhưng là lại cũng có chút xấu hổ, thê không thê thiếp không thiếp. Cũng liền không có cái gì thỉnh an vừa nói. Đều là từng người nhi nữ cấp từng người mẫu thân thỉnh an. Đến nỗi Tô Đào Tô Đại Lão ra, Diệp thị mẹ con trên cơ bản liền mặt cũng không thấy. Mỗi ngày đều là từ thị mang theo một đôi nhi nữ cùng Tô Đại Lão ra quá toàn ra sung sướng nhật. Tử, mà kia đối tồn tại cảm cực thấp yếu đuối mẹ con. Đã bị mọi người lựa chọn tính quên đi. Lâm Tịch bên này vừa mới chuẩn bị muốn đi ra cửa Diệp thị sân. Liền nghe thấy bên ngoài một tiếng nịnh nọt thanh âm. Ai u, này không phải Xuân Đào cô nương sao? Thật là khách ít đến. Nhanh lên bên trong thỉnh. Là thủ vệ Du bà tử thanh âm. Thảo, bùn, mã. Lâm Tịch không khỏi tức giận đến thẳng trợn trắng mắt. Nguyên chủ đây là thật tốt khi dễ. Liền cái thô sử bà tử đều có thể làm chủ không trải qua bẩm báo liền trực tiếp làm người tiến vào. Nàng khuê phòng, đang nghĩ ngợi tới, bên kia rèm cửa một trọn, đi vào tới một cái dáng người cao gầy, mắt hạnh má đào nữ tử, tướng mạo thật đúng là không tồi, duy nhất khuyết điểm chính là một đôi mắt hạnh tròng trắng mắt nhiều một chút. Có chút hung lệ chi khí. Phá hủy Mỹ cả mơ siêu đúng là bình thê từ thị bên người nha hoàn Xuân Đào. Này Xuân Đào đi vào tới dơ dơ lên khăn, làm cái hành lễ tư thái, chính là lại liền đầu gối cũng chưa từng cong tiếp theo điểm. Liền biết cái này lễ hành có bao nhiêu có lệ, gặp qua đại tiểu thư, Lâm Tịch bĩu môi, ni ma, thật đúng là chỉ là gặp qua, nàng cái này đại tiểu thư. Liền lễ đều không được. Chỉ là liếc chính mình liếc mắt một cái hai cái người hầu đều là như thế, Lâm Tịch không khỏi trong lòng hơi toan, chính mình tương lai nhật tử còn có đến ngao a. Xuân Đào, hành lễ, lúc sau thấy đại tiểu thư chẳng những không có như dĩ vãng như vậy tự mình tới. Nâng chính mình, ngược lại vẻ mặt dại ra biểu tình, không khỏi trinh lăng một lát mới vừa nói, thái thái tân được chút thước đầu. Làm đại tiểu thư qua đi nhìn xem, thái thái nói tài hai bộ quần áo mùa hè cấp đại tiểu thư cũng hảo đi tham gia từ phu nhân ngắm hoa. Yến đâu, a nga, nghĩ tới, cha cha nhạc mẫu đại nhân từ thị bị nâng bình thê về sau. Đã tự động biến thành từ phu nhân, mà nguyên chủ làm đích nữ, cư nhiên muốn kêu một cái thiếp thất mẹ cả làm bà ngoại. Nguyên bản chính thức bà ngoại ra vì thị hiềm tự bảo vệ mình. Đã rất nhiều năm không có lui tới, biết rõ chính mình nữ nhi quá đến cũng không tốt, lại bởi vì xuất thân thương nhân không dám tới cửa, kỳ thật nguyên chủ nhà ngoại thực không tồi, vì có thể làm Diệp thị cùng với nguyên chủ quá đến tốt một chút. Vẫn luôn trong tối ngoài sáng cấp cha cha thậm chí từ chi phủ tặng lễ. Chính là ở Diệp thị qua đời lúc sau vẫn như cũ bị tìm cái sai lầm sao không tài sản. Diệp gia từ đây chưa gượng dậy nổi, không dám ở Bảo Ứng phủ lại ngốc đi xuống. Cả nhà dọn tới rồi xa xôi thâm sơn cùng cốc, thất vọng cả đời, chính là lần này hội ngắm hoa, nguyên chủ bị từ gia người khích lệ tâm linh thủ xảo. Nhân sẽ đã tuyệt tích xong diện tú mà bị từ thị buộc cấp từ phu nhân thêu một bức thêu bình. mà này phúc thêu bình lệnh đến từ phu nhân Nịnh Bợ Thượng Chiêm Sự Phủ Thiếu Chiêm Sự Phu Nhân. Chẳng những Tô Khả Hinh thành công gả vào Chiêm Sĩ Phủ, liền từ chi phủ đều có thể cùng Chiêm Sĩ Phủ quan hệ đều càng gần một tầng, trở thành thái tử dòng chính. Từ nay về sau ra quan tiến tước, cha cha cũng đi theo được lợi không cạn, mà Tô Lan Hinh bi thảm vận mệnh, cũng từ này một bức thêu bình kéo ra màn che. Lâm Tịch câu môi cười, đúng không, Lan Hinh cần phải đa tạ thái thái. Xuân Đào nhìn đại tiểu thư này hơi hơi mỉm cười không cấm chố mắt một chút, rõ ràng vẫn là giống nhau người, giống nhau nhu hòa mềm mại ngữ khí. Chính là không biết như thế nào liền cảm giác lạnh như băng. Lạnh thấm thấm, nàng không cấm đánh một cái dùng mình, ngập ngừng nhất thời không có vừa rồi ngang ngược kiêu ngạo khí thế. Lâm Tịch nhấc chân ra nhà ở, quay đầu lại chiều hãy còn ngốc lăng Xuân Đào nhàn nhạt nói. Đi thôi, từ thị trong viện có mấy khỏa rất có niên đại cây mai. Mà từ thị khuê danh gọi là Từ Hương Hương, cho nên tự nàng trụ tiến viện này, liền cải danh Mai Hương Viện. Lâm Tịch đối mặt này danh này viện chỉ nghĩ đến một cái từ nương bán lão yêu diễm đồ đê tiện nhẹ. Huy thủy tụ, không khỏi một trận ác hàn, bị chính mình não bổ thành công ghê tởm tới rồi. Tô Đào thật là cái uy không thân bạch nhãn lang, ngay cả này bộ tòa nhà, đều là Diệp thị ca ca làm chủ cấp mua. Quả nhiên là trượng nghĩa mỗi nhiều đầu cầu bối, phụ tâm nhiều là đọc thư nhân a. Tiến thiên thính, liền thấy từ thị chính bồi một cái thân hình cao lớn 50 hơn tuổi bà tử nói chuyện. Ngày thường tổng ngẩng cao cằm giờ phút này lại thấp, mang theo cổ nói không nên lời tiểu ý xu nịnh, bên cạnh ngồi ngay ngắn Tô phủ nhị tiểu thư Tô Khả Hinh. Một thân bột nước xiêm y, cực kỳ kiều mị khả nhân, Lâm Tịch dựa theo trong trí nhớ phương thức cùng từ thị thấy lễ. Từ thị lôi kéo tay nàng, rất là thân mật nói. Lan Nhi, mau tới gặp qua Trương mụ mụ. Lâm Tịch một bên vâng vâng dạ dạ chào hỏi, một bên trong lòng ác hàn, còn Lan Nhi gặp qua Trương mụ mụ, xem qua rất nhiều cổ trang kịch nàng có một loại sắp tiếp khách cảm giác quen thuộc. Kia bà tử lại bày ra một bộ rất là tự phụ cao ngạo phạm nhi. Bởi vì nàng dáng người cực kỳ cao lớn, Lâm Tịch chỉ nhìn thấy ngẩng cao phì cằm cùng hai cái hắc hắc đại lỗ mũi. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh tham chiếu Dung ma ma. Một bên sớm có nha đầu cầm ghế thêu, Lâm Tịch dựa theo nguyên chủ tác phong trước sau như một nơm nớp lo sợ ngồi đi lên. Buông xuống đầu, liền lại không ngôn ngữ. Không ngồi sau một lúc lâu Tô Khả Hinh thấy cái này chim cút giống nhau tỉ tỉ ngồi ở trên ghế thêu. Tựa như lão tăng nhập định. Mà mẫu thân lại chỉ vội vàng cùng cái kia nghiêu cao mã đại bà tử nhỏ giọng nói chuyện. Trong lòng đã sớm dài quá thảo, lần này thước đầu nàng đã sớm nhìn chúng hai cái, liền tính mẫu thân không nói cho nàng, nàng cũng biết kia thất mân hồng băng tầm xa là tốt nhất. Thứ một chút đương thuộc bột nước kia thất tố la xa. Tô Khả Hinh trong mắt chuyển động, Kiều Thanh nói, nương, ta bồi tỉ tỉ đi xem thước đầu lạp. Một mặt đối với Lâm Tịch hô tôn hàng quý vươn tay tới. Mẹ nó, trả lại ngươi bồi ta đi xem thước đầu. Rõ ràng là chính ngươi gấp không chờ nổi đi. Lâm Tịch xấu hổ một chút, làm ra tựa hồ muốn đi lại không dám đi bộ dáng. Chỉ lấy đôi mắt trộm ngắm từ thị. Từ thị hơi hơi gật đầu. Lâm Tịch lúc này mới đứng lên đối với Trương bà tử doanh doanh nhất bái. Nói câu xin lỗi không hầu được đi theo Tô Khả Hinh đi thuyền nguyên liệu. Phía sau từ thị cùng Trương bà tử liếc nhau, đối Tô Lan Hinh biểu hiện đều thập phần vừa lòng. Mà bên kia, Tô Khả Hinh không chút khách khí liền dành trước chọn đi rồi chính mình nhìn chúng vải dệt. Lại díu dít giúp đỡ tỷ tỷ thuyền, một bộ lòng nhiệt tình chi kỳ tiểu muội muội bộ dáng. Lâm Tịch khóe miệng mấy không thể tra hơi hơi gợi lên. Quả nhiên cùng cốt truyện giới thiệu giống nhau, kế tiếp nàng sẽ đề cử hai thất nhan sắc thực xảo quyệt nguyên liệu. Làm vốn dĩ tướng mạo chỉ là thanh tú nguyên chủ rất khó khống chế. Hơn nữa nguyên chủ vốn là tính tình chất phác, càng hiện vụng về, Tô gia trưởng nữ mạo xấu đồn đãi lan truyền nhanh chóng. làm cho nguyên chủ rất khó nói đến thích hợp việc hôn nhân. Cho nên hầu phủ gần nhất người cầu hôn, nguyên chủ cùng Diệp thị cơ hồ đầy cõi lòng cảm kích đồng ý việc hôn nhân. Lâm Tịch vui mừng lấy quá Tô Khả Hinh đề cử vị trứng màu xanh lá Tố La. Lại cự tuyệt mặt khác một con, nàng dùng nhu hòa rồi lại làm trong nhà mỗi người đều có thể nghe thấy thanh âm nói. Muội muội, cái này nhan sắc là thái thái xưa nay thích, nói một nửa, lại lấy đôi mắt sợ hãi liếc liếc mắt một cái Từ Thị. Từ Thị gật đầu, nàng làn da cực kỳ trắng nõn, lại là bảo dưỡng thỏa đáng. Màu xanh ngọc đích xác có thể sấn đến nàng màu da càng dai. Kia Trương bà tử thấy nàng như vậy thức thời, lại khiêm tốn kính cẩn, mọi chuyện không dám tranh tiên, quả nhiên như Từ Thị theo như lời, là cái hảo đắn đo. Một Trương cực kỳ bản khắc mặt già thượng cũng không cấm lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra việc này 89/10 có thể thành, nàng cũng coi như không phụ phu nhân gửi gắm ơ siêu niệm cập nơi này. Trương bà tử tâm tình rất là vui sướng, cũng liền không ở này nho nhỏ chi huyện ra nhiều làm lưu lại. Cáo từ mà đi, mà bên này Lâm Tịch cũng rốt cuộc có thể thoát thân. Ở Từ Thị quỷ quyệt trong ánh mắt, đi ra Mai Hương viện. Hết chương.